Chương 2906, ta tuyển, con đường thứ ba. Hiên Viên Nhược Phong tiền bối, thế nhưng là ta gia tộc Hiên Viên phải tính đến tiền bối cao thủ, tại toàn bộ bên ngoài trong tông đều là sắp xếp tiến lên liệt cường giả. Ngươi thì sao? Ngươi tuy nhiên có một ít kỳ ngộ, hiện tại danh khí cũng rất lớn, nhưng là ngươi lại làm sao có thể cùng như thế một vị thành danh đã lâu cao thủ đánh đồng Hiên Viên Nhược Phong tiền bối, ban đầu là bị Hiên Viên Khiếu Nguyệt trưởng lao áp chế, cho nên mới không thể không diện bích. Ngươi cho rằng thật là công lao của ngươi sao? Hắn trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo, ngươi chẳng qua là dính Hiên Viên Khiếu Nguyệt trưởng lão chỉ riêng thôi, hiện tại Hiên Viên Khiếu Nguyệt trưởng lão không ở nơi này, ta xem ai có thể cứu ngươi. Hắn cái này lời vừa nói ra, không ít gia tộc Hiên Viên ngoại tông con cháu đều là liên tục điểm đầu, rất là đồng ý. Bọn hắn nhìn về phía Trần Phong ánh mắt cũng là thay đổi, nhiều một tia nghi vấn cùng khinh thường, trước đó cái kia kính sợ ít đi rất nhiều. Bọn hắn nhớ tới ngày đó sự tình đến, cũng là cảm thấy Trần Phong là dựa vào lấy Hiên Viên Khiếu Nguyệt uy phong mới có thể để Hiên Viên Nhược Phong chật vật như thế. Hiện tại Hiên Viên Khiếu Nguyệt không ở nơi này, Trần Phong đối đầu Hiên Viên Nhược Phong, chỉ có bị giết một con đường. Đúng vậy à, Trần Phong hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người nhao nhao nói no ý. Lúc này, tuần bốn phía đã bốn phía rất nhiều người, khoảng chừng mấy ngàn nhiều. Chẳng những có những này gia tộc Hiên Viên ngoại tông con cháu, càng là có thật nhiều gia tộc Hiên Viên thị nữ hạ nhân thị vệ các loại. Bọn họ đều là đụng ở chỗ này xem náo nhiệt. Không sai, đương nhiên là Hiên Viên Như Phong lão gia sẽ thắng. Lão gia là bực nào đại cao thủ, Trần Phong làm sao lại là đối thủ của hắn? Một người cao thanh hô no y, người này là một tên thị vệ, không có cái gì kiến thức, cũng không có cái gì thực lực. Nhưng là, ý kiến của hắn lại là đại biểu cho tuyệt đại đa số người ý kiến. Bọn hắn nghe một lỗ thai liên quan tới Hiên Viên Như Phong lão gia là cỡ nào cường đại loại hình, tự nhiên không cho rằng Trần Phong lại là đối thủ của hắn. Trần Phong nhìn về phía bọn hắn, lắc lắc đầu, thật đúng là người không biết không sợ a nguyên lai. Lúc này, Trần Phong tại cái kia Thật Long La Hán trong môn phái chiến tích, cái kia quang huy sự tích, chém giết cửu tinh vũ hoàng đỉnh phong cường giả liên tinh kiếm tin tức, còn không có truyền đến Triều Ca Thiên Tử thành bên trong. Dù sao, Trần Phong sử dụng Kim Bằng Tung Hoành Quyết trở về. Thế gian này, có mấy người có thể có hắn nhanh như vậy tốc độ mà lại, những cái kia vây xem võ giả, còn có rất nhiều đang bận bịu cướp đoạt chân Long La Hán môn lưu hạ chân bảo, tại lẫn nhau bề ngoài chém giết đâu, nơi nào có thời gian hướng ra phía ngoài đi. Chí ít còn muốn chủng loại mấy ngày, Triều Ca Thiên Tử thành bên trong mới có thể có đến Trần Phong chém giết liên tinh kiếm tin tức. Cho đến lúc đó, bọn hắn mới có thể nhận thức đến Trần Phong cường đại. Những này như gia tộc Hiên Viên một loại cựu đại thế lực, hẳn là sẽ biết sớm một số, nhưng là QNZ sẽ không tìm được loại trình độ này. Cho nên, bọn hắn bây giờ căn bản còn không biết đạo Trần Phong đã có được sánh ngang cựu tinh vũ hoàng đỉnh phong thực lực cấp bậc, căn bản còn không biết đạo Trần Phong là bực nào cường đại. Bởi vì vô tri, cho nên bọn hắn mới dám như thế trào phúng Trần Phong. Nếu là bọn họ biết, Hiên Viên Nhược Phong căn bản cũng không dám khiêu chiến, chớ nói chi là như thế cuồng vọng hướng Trần Phong nói chuyện. Lúc này, tuần bốn phía, xoát xoát xoát, mấy chục đạo hào quang lóe lên, rất nhiều ngoại tông trưởng lao đều là xuất hiện ở đây. Bất quá, bọn họ đều là xa xa vây xem, không ai có ý xuất thủ. Rất nhiều người nhìn lấy Trần Phong, trên mặt đều là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, đều là cho rằng Trần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn còn ước gì Trần Phong chết? Hiên Viên Nhược Phong gằn giọng nói ra, tiểu tử, ngươi bây giờ tới, đập đầu bồi lễ xin lỗi há, thật sao? Trần Phong nhìn lấy hắn, đồng nhiên miệng góc lộ ra một vòng trêu tức nụ cười, nói ra, cái này không quá giống là phong cách của ngươi a, ta chỉ là quỳ xuống đất chịu nhận lỗi là có thể, sao ngươi liền sẽ tha ta sao? Nghe thấy Trần Phong nói lời này về sau, trong đám người càng là phát ra một tiếng oanh cười. Ha ha, tiểu tử này quả nhiên phục nhuyễn. Đúng vậy a, hắn là đang cầu xin tha đâu? Trần Phong lung lay đầu, một đám nhược trí, ngay cả ta loại này châm chọc ngữ khí đều không có nghe được. Hiên Viên Nhược Phong ngạo nghễ nói ra, đương nhiên, những này còn chưa đủ. Ta sẽ dẫn ngươi đến tôn nhi ta phần mộ trước mặt, để ngươi quỳ ở nơi đó, cho hắn đập đầu. Sau đó, ta sẽ ở nơi đó, đưa ngươi giết chết. Trần Phong cười giang tay ra nói ra, nghe, ta tựa hồ phản kháng cũng là chết, đi theo ngươi đi cũng là chết. Ta có thế được cái gì chỗ tốt đã như vậy, ta tại sao phải nghe ngươi? Hiên Viên Nhược Phong âm lãnh nói ra, ngươi nếu là quỳ xuống đất đập đầu cầu xin tha thứ, tối thiểu còn có thể lưu một đầu toàn thây, ta tối thiểu còn có thể để ngươi chết. Nếu không, ta muốn để ngươi chết vô cùng thê thảm, ta muốn để ngươi vì ngày đó làm những chuyện kia nỗ lực giá cao thảm trọng. Trần Phong mỉm cười nói, xem ra, ta hiện tại chỉ có hai đầu đường có thể đi. Một đầu là cho ngươi lập đầu, mặt khác một đầu là chờ chết đúng hay không. Hiên Viên Nhược Phong cười ha ha, tiểu tử ngươi thấy ngược lại là rõ ràng. Trần Phong nhìn về phía hắn, đống nhiên nụ cười trên mặt vừa thu lại, hóa thành một vòng băng lãnh ý cười, thật có lỗi, hai con đường này, ta đầu na ho đều không chọn ta lựa chọn, con đường thứ ba đám người nghe, đều là sững sờ, nơi nào có con đường thứ ba. Trần Phong lúc này, âm lượng đột nhiên cất cao, gầm lên giận dữ, thân hình lăng không vọt lên, con đường thứ ba, chính là, làm thịt ngươi. Sau một khắc, Trần Phong thân hình đã là hướng về Hiên Viên Nhược Phong trực tiếp bay đi. Người trên không trung, đấm ra một quyền, đám người tất cả đều hét lên kinh ngạc, cái này Trần Phong thật to gan, vợ ơ y ma chủ động hướng Hiên Viên Nhược Phong phát động công kích. Đúng vậy à, hắn là ngại mình chết không đủ nhanh sao? Bạch Bảo thanh niên khinh thường cười lạnh nói, quả nhiên là không biết tự lượng sức mình. Kiến càng lay cây, Hiên Viên Nhược Phong cũng là cười ha ha, khinh thường nói ra, hoa con, ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức mình nha, căn bản không biết mình có bao nhiều cân lượng lại còn dám chủ động hướng ta phát động công kích, ngươi thật sự là ngại mình bị chết quá chậm. Sau một khắc, hắn đồng dạng thân hình vọt lên, gầm lên giận dữ, hoa con, ta hôm nay, liền để ngươi kiến thức một chút ta cửu tinh vũ hoàng thực lực. Nói, hắn một ngón tay điểm ra, nói ra, ta một ngón tay, liền có thể ép diệt ngươi. Một ngón tay điểm ra, sắc bén vô cùng lực lượng hóa thành một đạo kiếm khí hung hăng tiêu xạ hướng Trần Phong. Đánh về phía quyền của hắn đầu, Hiên Viên Nhược Phong khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là đắc chí vừa lòng thần sắc. Hắn thấy, cái này một bên dưới trực tiếp có thể phá mất Trần Phong thế công, đồng thời có thể phế bỏ Trần Phong tu vi. Người chung quanh cũng đều là lớn tiếng nói ra, Trần Phong muốn chết tại một chỉ này chi hạ không sai. Trần Phong ngay cả một chiêu này đều chống đỡ không xuống, không có cách, ai bảo hắn mình tìm chết đâu. Cái này nhưng không trách được người bên ngoài, mà sau một khắc, Hiên Viên Nhược Phong trên mặt loại kia ngạo nghệ thần sắc đột nhiên ở giữa cứng đờ.